Chiến tranh vị diện, chương 15, ngũ đại quân đoàn và ngũ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Hy vọng mấy vị kia có một hai người cũng đã đột phá đi. Dù sao cũng hơn 10 năm rồi mấy vị nguyên soái đều chưa từng ra tay. Không có ai biết bọn họ hiện tại đạt tới cảnh giới gì. Có ai thụt lùi hay không? Có ai dậm chân tại chỗ hoặc đã làm ra đột phá hay chưa? Nhưng hiện tại đã có một người nói cho người khác biết lão đã thành công đột phá. Cùng lúc đó tứ phương phủ đệ nằm ở các hướng khác nhau. Nếu có người nhìn thấy tên phủ đệ này thì lập tức biết được đây là phủ của tứ vị nguyên soái khác của đế quốc. Và bốn vị này đều cùng lúc nghe được tiếng long ngâm này thì chân mày cũng giống như lão hoàng đế nhíu chặt. Có hai người có chút lo lắng, còn hai người thì đều mỉm cười. Hai người lo lắng có lẽ là chưa làm ra đột phá cảnh giới. Hai vị mỉm cười kia thì có lẽ đều đã đột phá cảnh giới một thời gian rồi. Năm vị nguyên soái không có một vị nào là thân thiết với nhau cả. Bọn họ đều là đối thủ lẫn nhau đều chưa hề cho người khác sắc mặt tốt. Nên cho dù có hai người mỉm cười cũng không phải họ mừng cho Phương lão nguyên soái đột phá. Mà mỉm cười vì bản thân không rớt lại phía sau. Mấy chục năm trước luôn luôn đều là lão Phương dẫn trước bọn họ một ít. Thời buổi đó hầu như đều có cảnh tượng lấy Phương nguyên soái đứng đầu. Những người khác rớt lại phía sau. Chỉ có 20 năm trước vì một lần bị thương nặng mà Phương lão cảnh giới trì trệ không tiến. Nên mới làm cho bốn người bọn họ từ từ sang bằng khoảng cách. Hiện tại mấy chục năm qua đi lão Phương đã thành công đột phá nhưng vẫn chưa phải dẫn trước quá nhiều. Trong đó có hai người cùng cấp với Phương lão. Mặc dù bọn họ biết cho dù cùng cấp thì Phương lão vẫn mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhưng dù sao cũng là cùng một cảnh giới không phải, cho dù đánh không lại nhưng ta và ngươi đều cùng cảnh giới đó là sự thật không thể chối cãi. Còn hai người yếu một bậc nhưng cũng không phải không còn sức đánh trả. Nên hai người mày nhíu cũng chỉ hơi chút lo lắng mà thôi. Nhưng sau đó bọn họ nghĩ tới điều gì thì đều có chút kiên kỵ. Cùng lúc đó cách kinh thành cực kỳ xa xôi nơi biên ải. Nơi này chính là nơi đóng quân của một trong năm vị trấn quốc đại tướng quân. Trấn Long đại tướng Phương Thiên Long, trong quân doanh nơi này chính là trọng địa của Thiên Long quân đoàn. Một trong năm nhánh thần binh mạnh nhất đế quốc tên là Đại Hạ đế quốc. Đây là năm cái định hải thần châm mà đế quốc dựa vào. Nếu chỉ cần có một cái quân đoàn gặp sự cố thì đế quốc sẽ lập tức có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy trong đế quốc năm chi quân đoàn này địa vị của nó cực cao. Phân biệt là Thiên Long quân đoàn người nắm trong tay là Trấn Long đại tướng con trai của Phương lão nguyên soái thuộc gia tộc Phương gia. Thiên Sư quân đoàn người nắm trong tay là Trấn Cương đại tướng Hạ Cương con trai của Hạ lão nguyên soái và cũng là người nắm quyền của Hạ gia và Hạ gia. Cũng đang hiện tại là gia tộc của lão hoàng đế. Có thể nói lão hoàng đế nắm một trong năm nhánh quân đoàn mạnh nhất của đế quốc. Nguyên soái cùng đại tướng quân chỉ là người lão sắp xếp vào mà thôi. Muốn thay lúc nào là có thể thay. Nhưng với điều kiện lão còn sống, nếu như con lão lên ngôi thì chưa chắc có thể điều khiển được nhánh đại quân này. Thứ ba là Thiên Hổ quân đoàn người nắm trong tay là Trấn Vũ đại tướng Bạch Vũ con trai của Bạch lão nguyên soái thuộc gia tộc Bạch gia. Thứ tư là Thiên Huyền quân đoàn người nắm trong tay là Thiên Lôi đại tướng Vương Lôi con trai của Vương lão nguyên soái thuộc gia tộc Vương gia. Cuối cùng là Thiên Kỳ quân đoàn người nắm trong tay là Thiên Sơn đại tướng Trương Sơn con trai Trương lão nguyên soái thuộc gia tộc Trương gia. Trong đó chỉ có Phương gia là một gia tộc mới phát vài chục năm gần đây. Còn lại bốn gia tộc khác đã là mấy trăm năm đại gia tộc. Thế lực thâm căn cố đế quyền lực cực lớn. Dây mơ dễ má cực nhiều. Hầu như mỗi một vị hoàng đế lên ngôi, thì vẫn là bốn gia tộc này nắm giữ chức vị nguyên soái. Chưa từng thay đổi qua, chỉ mấy chục năm trước vì một trận nguy cơ có thể diệt nước, nên mới có vị thứ năm nguyên soái được thành lập. Hiện tại nơi này chính là bản doanh của Thiên Long quân đoàn. Và năm nay là hạ triều cửu hoàng lịch ngày 8 tháng 9 năm 72, đây chính là ngày mà Phương thần tiểu thiếu gia của nhà họ Phương ra đời. Hạ triều cửu hoàng lịch, đây chính là nói đến đế quốc này đã trải qua 9 đời hoàng đế tại vị. Hiện tại người đang ngồi trên đế vị chính là đệ cửu vị hoàng đế của Hạ Hoàng Triều. Và 72 năm có nghĩa là từ ngày lão hoàng đế lên ngôi tại vị thống trị quốc gia này được 72 năm. Tính đến hiện tại lão cũng đã trên 100 tuổi rồi. Vì thiên phú của lão cũng không quá tốt, nên cho dù đập rất nhiều tài nguyên quý giá vào, tu vi của lão cũng không quá cao, cho nên dù cơ thể không có ám thương hay khuyết tật gì. Nhưng do quanh năm tửu sắc có chút quá độ nên dù có tu vi nhất định trong người, nhưng cơ thể lão chỉ còn trống không đến 20 năm nữa là vào quan tài rồi. Và lão hiện cũng là một trong cửu vị hoàng đế có tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử của Hạ Hoàng Triều. Cách chương.